Đế Bá, chương 3388, Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, mở, vạn thọ lão quân giống lớn. Sau đó, vù, một cái, luồng sáng hắc ám to ra gấp đôi. Ầm, khi sức mạnh của luồng sáng hắc ám tăng mạnh thì tấu cổ hỏa thần tiên thuẫn không thể ngăn cản sức đẩy của nó. Ầm, một tiếng, tấu cổ hỏa thần tiên thuẫn đổ nát. Vô số mảnh vỡ óng ánh bay đầy trời. Trong nháy mắt, luồng sáng hắc ám to lớn ôm theo sức mạnh vô địch thế gian đánh về phía Lý Thất Dạ. Hủy thiên diệt địa, khi nó đánh trúng người Lý Thất Dạ thì, đùng, một tiếng, hào quang nổ tung óng ánh chói mắt. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới tựa như không còn ánh sáng nữa. Tiêu rồi, nhìn thấy luồng sáng hắc ám đánh trúng Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người trên dược đàn hồn bay phách lạc, mọi người không ai ngờ rằng uy lực của luồng sáng hắc ám lại mạnh mẽ đến như vậy. Trong nháy mắt đánh nát tấu cổ hỏa thần tiên thuẫn, quá là bá đạo rồi. Vì vậy khi luồng sáng hắc ám vô địch này đánh trúng người Lý Thất Dạ thì tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ sẽ biến thành tro bụi. Không chỉ Lý Thất Dạ biến thành tro bụi mà ngay cả dược đàn cũng bị hủy diệt. Tất cả mọi người ở trên dược đàn cũng không thể trốn thoát. Lúc này có người muốn chạy trốn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Xong đời rồi, có lão tổ đại giáo hồn bay phách lạc, cho rằng mình cũng sẽ biến thành tro bụi. Vì vậy, giờ phút này có rất nhiều người nhắm mắt chờ chết, chờ đợi khoảnh khắc mà mình biến thành tro bụi như đã dự đoán. Thế nhưng không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, giống như thế gian đột nhiên lỗi một nhịp, tất cả mọi người mất thời gian rất lâu mới hoàn hồn lại. Không sao cả, sau khi hoàn hồn lại, mọi người cúi đầu nhìn mình, phát hiện mình không chút tổn hại, ngay cả cọng lông cũng không hề hấn gì. Không khỏi mừng rỡ, mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Căn bản không biến thành tro bụi như mọi người đã dự đoán. Hơn nữa luồng sáng hắc ám còn đang đánh lên người hắn. Thế nhưng không thể hủy diệt được Lý Thất Dạ. Khi mọi người nhìn kỹ lại thì chỉ thấy lồng ngực của Lý Thất Dạ bùng nổ ánh sáng vô lượng. Giống như có một quyền bảo điển đang mở ra ngay trước ngực Lý Thất Dạ. Văn tự vô thượng vẽ vời bên trên thân thể của Lý Thất Dạ. Trường Sinh Điền, nhìn thấy bảo điển xuất hiện trước lồng ngực của Lý Thất Dạ. Có người gọi tên, nhận ra đây chính là sức mạnh vô thượng của Trường Sinh Đạo Thống. Không đúng, khi mọi người nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải chỉ đơn giản là Trường Sinh Điền. Bởi vì toàn thân Lý Thất Dạ chảy xuôi hào quang xanh lục. Toàn bộ thiên địa bỗng chốc tràn ngập sinh cơ. Hơn nữa sinh cơ này không chỉ tràn ngập trên người Lý Thất Dạ mà còn tràn ngập toàn bộ thế giới. Tràn ngập khắp Trường Sinh Đạo Thống. Nhìn, có người ngước đầu lên, vội vàng nhìn lên bầu trời thải dược phong. Khi mọi người dương mắt nhìn tới, chỉ thấy ánh sáng xanh lục này đổ xuống từ thải dược phong. Chỉ thấy trên thải dược phong có một cây cổ thụ này cực kỳ to lớn. Thân cây cần tới mười mấy người dang rộng tay thì mới ôm xuề. Thế nhưng cây cổ thụ này không xanh tươi che trời mà chỉ sinh trưởng hơn 10 cành cây. Lá xanh thưa thớt, cây cổ thụ này tuổi tác quá lớn. Rất nhiều cành cây đã chết héo. Thân cây hơn 10 trượng cũng héo hon đứt gãy. Đây là một cây già chập tối. Dường như có thể chết đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng chính cây cổ thụ chết héo này lại lan tỏa ánh sáng xanh lục vô hạn. Tất cả ánh sáng xanh lục đều bao phủ lên trên người Lý Thất Dạ. Cũng chính là nó tỏa ra vô tận sinh cơ, khiến cho mọi người khó tin nhất là, sinh cơ mà cây cổ thụ có thể chết héo bất cứ lúc nào này lại có thể lan tỏa khắp Trường Sinh Đạo Thống. Thần thụ, nhìn thấy thải dược phong đột nhiên xuất hiện một cây cổ thụ như vậy. Có người quát lớn, đây là cây cổ thụ gì? Nhìn thấy cây cổ thụ này, rất nhiều người ngây người. Mọi người không ai biết đây là cây cổ thụ gì mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Truyền thuyết là thật, nhìn thấy cảnh tượng này. Vạn thọ lão quân biến sắc, từ lâu hắn đã nghe đồn rằng thải dược phong có thần thụ. Thế nhưng không ai chứng thực được, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại thần thụ xuất hiện, chính thức xác nhận lời đồn đại này. Biết tại sao ta không ra tay không? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, ta chỉ muốn cho các ngươi xem qua nội tình của Trường Sinh Đạo Thống mà thôi. Để mọi người biết ai mới thật sự có tư cách chấp trưởng đạo thống này. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một chút sức mạnh bằng môn tà đạo là có thể điều khiển sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Suy nghĩ của nhà ngươi quá ngây thơ rồi. Được rồi, đã tới lúc nên kết thúc. Để ngươi mở mang cái gì mới gọi là nội tình. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, Dược Tiên để lại quá nhiều thủ đoạn ở trên đại thống này. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ khép hai tay lại. Đùng, tất cả sinh cơ đều bị Lý Thất Dạ ép vào giữa hai lòng bàn tay. Líu, trong nháy mắt, một tiếng phượng hót vang khắp đất trời. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy trên cây cổ thụ trên thải dược phong có một con phượng hoàng bay lên. Con phượng hoàng này có rất nhiều màu sắc, bay liệng trên bầu trời. Sau đó khép hai cánh tay, đáp xuống phía sau Lý Thất Dạ. Khi hai cánh giang ra thì tựa như mở ra một vùng thế giới. Oanh, ánh sáng xanh lục ngợp trời vút lên trời. Lúc này, toàn bộ thế giới dường như biến mất. Toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống đều bị ánh sáng xanh lục khủng bố này bao phủ. Toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống dường như bị nhấn chìm trong sinh cơ. Toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống dường như rơi vào đại dương sinh cơ. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ. Lúc này ngay cả Dương Minh Tán Nhân cũng biến sắc, nàng cuối cùng cũng biết cây cổ thụ này tên là gì. Đây là một cây thần thụ vô cùng kinh thiên, có rất nhiều thủy tổ muốn có được cây thần thụ này trồng lên đạo thống của mình. Một đạo thống nếu như có được cây thần thụ này thì sức mạnh của đạo thống sẽ tăng lên một cấp độ. Ngay cả thủy tổ Dương Minh giáo của bọn họ cũng từng nghĩ tới. Thế nhưng không thành công. Không ngờ Dược Tiên lại trồng Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ trên thải dược phong. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, sức mạnh Phượng Hoàng, cách chương.